mơ anh luôn nhớ mỗi em thôi. Ngày đôi ta bên nhau buồn vui luôn ước mơ, tình mình đẹp như ánh trăng rằng bờ môi ta trao nhau chiếc hôn tình yêu thiết tha. Màu son tươi tô thắm bờ môi trái tim, cả bầu trời trong đôi mắt anh ngất ngây nhớ em những lúc em xa. I need you, từng dòng lệ buồn tuôn rơi mất em rồi. I need you, cuộc đời này trọn đời này anh nhớ mãi em. I need you, từng dòng lệ buồn tuôn rơi mất em rồi. I need you. Rồi còn đâu ánh mắt bờ môi chiếc hôn, một mình anh trong nỗi u sầu, người ra đi cho anh nỗi đau cô đơn xót xa. Nhìn trời xanh nhớ mắt người thương nhớ, cả nụ cười luôn trong giấc mơ anh. Người yêu ơi biết chẳng tình anh trao mỗi em thôi. I need you, dòng lệ buồn tuôn rơi mất em rồi. I need you, cuộc đời này trọn đời này anh nhớ mãi em. Khi cô đơn trong đêm anh tiếc thương tình cũ, giờ đây em yêu nơi đâu anh luôn nhớ hỡi em yêu. Baby I need you. Oh I need you baby, trong cơn mơ anh luôn nhớ em thôi. Trong cơn mơ anh luôn nhớ em mà thôi. Trong cơn mơ anh luôn nhớ em mà thôi. Khi cô đơn trong đêm anh tiếc thương tình cũ, giờ đây em yêu nơi đâu anh luôn nhớ hỡi em yêu. I need you, từng dòng lệ buồn tuôn rơi mất em rồi. Cuộc đời này tròn đời này anh nhớ mãi em. I need you, từng dòng lệ buồn tuôn rơi mất em rồi. I need you, I need you. Giờ còn đâu ánh mắt bờ môi chiếc hôn, một mình anh trong nỗi u sầu. I need